Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa trở lại Bắc Kinh, Giang Thiên Ca lại có cảm giác như đã qua mấy đời. Xuống xe lửa, Giang Thiên Ca duỗi lưng, vừa cảm thán, cuối cùng cũng trở về. Thêm chút nữa thôi là con không nhận ra Bắc Kinh nữa. Cô còn hỏi Giang Viện Triều, đồng chí Giang, bố lớn tuổi hơn, có phải trong lòng càng thêm cảm khái không? Người vẫn đang đứng trên sân ga, nhà ga vẫn như vậy, Giang Viện Triều không nhìn thấy chút thay đổi nào. Là do con ngủ quá lâu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại. Giang Thiên Ca, đúng là cha nào con nấy, hình như con nhìn thấy mẹ rồi. Giang Thiên Ca tưởng mình nhìn nhầm. Nhìn kỹ, người đứng ở phía bên kia sân ga, đúng là Phương Đức Âm, thật sự là mẹ. Giang Thiên Ca rất vui mừng, con qua đó nói chuyện với mẹ một lát. Cô cười vẫy tay về phía Phương Đức Âm, trước khi đi không quên quay đầu dặn dò Giang Viện Triều. Bố đừng đi theo, nhiều người nhìn như vậy, ảnh hưởng đến hình tượng của bố đấy, chắc chắn là mẹ nhớ con nên mới tâm linh tương thông như vậy. Giang Thiên Ca vui vẻ chạy về phía Phương Đức Âm, bỏ mặc ông bố già ở lại. Giang Viện Triều nói cô ấy là cái chăn bông hở, một chút cũng không oan uổng. Đừng chạy, giọng nói và nụ cười của Phương Đức Âm vẫn dịu dàng như vậy. Trời nóng, chạy ra mồ hôi, trên người khó chịu, lúc này Phương Đức Âm xuất hiện ở nhà ga cũng là trùng hợp. Phương Đức Âm không biết hôm nay Giang Thiên Ca trở về. Bà cùng đồng nghiệp đi công tác ở Thượng Hải, cũng vừa mới xuống xe lửa, nhìn thấy trên sân ga bên này đều là quân nhân. Bà đoán có thể là Giang Thiên Ca và Giang Viện Triều đã về. Bèn bảo đồng nghiệp đi trước, còn mình ở lại, muốn xem có thể gặp con gái và chồng trước hay không. Không ngờ, bà thực sự gặp được họ. He he. Không nhịn được, nhìn thấy mẹ vui quá. Giang Thiên Ca ôm Phương Đức Âm. Tuy rằng vừa rồi trước mặt Giang Viện Triều, trong lòng cô có chút đắc ý và cố ý, nhưng trước mặt Phương Đức Âm, Giang Thiên Ca vẫn rất biết điều giải thích thay cha mình. Hiện tại bố không tiện qua đó. Phần của bố, con ôm thay bố rồi. Phương Đức Âm cười đưa chai nước ngọt có ga trong tay cho Giang Thiên Ca. Ánh mắt quan sát kỹ lưỡng Giang Thiên Ca từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó dịu dàng nói, gầy đi rồi, đúng là con gái yêu của mẹ. Nhìn thế nào cũng thấy gầy, nhưng cô thích điều đó. Giang Thiên Ca trong lòng vui vẻ, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Không ngại nóng mà ôm lấy cánh tay Phương Đức Âm nói, con không cân, nhưng con cảm thấy con không thay đổi. Có thể là do mẹ nói gầy đi. Cô nhấn mạnh, tóm lại, không thể nào béo lên được. Giang Thiên Ca nhấn mạnh như vậy là có nguyên nhân. Hơn nửa tháng trước khi ngồi xe lửa trở về, thức ăn của cô ở căn cứ tỉnh Nam rất phong phú. Đầu tiên là do vết thương trên tay, mặc dù chỉ là vết cắn của người, nhưng sau khi quản lý Bạch biết chuyện, ông rất coi trọng, nói phải lấy hình bổ hình. Vết thương mới nhanh khỏi, nên đã hầm chân giò cho cô liên tục một tuần. Quản lý Bạch, người có thể làm đến chức vụ trưởng, người có thể ăn đến mức bụng to như vậy, tài nấu nướng chắc chắn không tồi. Chân giò ông hầm, hương vị tự nhiên cũng không chê vào đâu được. Tóm lại, cô đã ăn liên tục một tuần, hơn nữa đều ăn hết, vết thương trên tay đã lành. Tuy rằng không còn chân giò hầm của quản lý Bạch để ăn, nhưng lại có quầy đồ xào của Trần sư phụ ở tầng 2 nhà ăn. Mọi người đều đến từ các quân khu khác nhau. Sau khi trở về quân khu của mình, khi nào gặp lại cũng là ẩn số. Vì vậy, trước khi trở về, không ít người đều rủ bạn bè cũ hoặc bạn mới ở các quân khu khác đến quầy đồ xào ở tầng 2 ăn một bữa cơm. Coi như là lời tạm biệt chính thức. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô tham gia diễn tập, nhưng bạn bè của cô không ít, thậm chí còn nhận được nhiều lời mời ăn cơm hơn cả Giang Viện Chiêu. Bản thân cô cũng từng nghĩ, ngày nào cũng ăn như vậy, liệu có béo lên hay không? Nhưng sau khi suy nghĩ, cô liền yên tâm, tuy rằng ngày nào mình cũng ăn, nhưng ngày nào mình cũng luyện tập, cho nên vấn đề không lớn. Mãi đến hai ngày trước khi trở về, Giang Viện Chiêu nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc lâu, hỏi cô có phải béo lên rồi không? Bây giờ nghĩ đến biểu cảm và câu hỏi thẳng thừng của Giang Viện Chiêu lúc đó, Giang Thiên Ca liền muốn trợn trắng mắt. Làm sao có thể, cô không thể nào béo lên được. Điều khiến người ta cạn lời hơn nữa là, cô phủ nhận, Giang Viện Chiêu lại trực tiếp biến câu hỏi thành câu khẳng định. Nói cô chính là béo lên rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, bây giờ Giang Thiên Ca thật sự muốn kéo Giang Viện Chiêu đến đây, để ông ấy nghe xem Phương Đức Âm đang nói gì, sau đó so sánh với những gì ông nói, xem ông còn mặt mũi nào chê cô là cái chăn bông hở nữa không. Cô bị coi là chăn bông hở không phải là không có lý do. Giang Thiên Ca đương nhiên cũng không quên kể chuyện này cho Phương Đức Âm. Chuyện Giang Viện Chiêu mạo hiểm, tự mình làm mồi nhử, cô không dám nói với Phương Đức Âm, sợ bà lo lắng. Vì vậy, chuyện này cô càng phải nói nhiều hơn. Tốt nhất là có thể khiến Phương Đức Âm dạy dỗ Giang Viện Chiêu một trận, để ông nhớ lâu một chút, cũng coi như là chút giận cho cô. Giang Thiên Ca thao thao bất tuyệt, không biết là có lý hay không, nhưng lại rất tức giận kết luận. Con cảm thấy, hoặc là mắt bố có vấn đề, hoặc là bố cố ý nói ngược lại con, muốn chọc tức con. Giang Thiên Ca, mới có một lúc mà con đã nói xấu bố rồi sao? Giọng nói chậm rãi của Giang Viện Chiêu vang lên sau lưng. Đang nói xấu sau lưng thì người trong cuộc đột nhiên xuất hiện. Đúng là dọa người. Giang Thiên Ca lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp tim, sau đó mới xoay người nhìn Giang Viện Chiêu, lờ đi câu hỏi của ông, thản nhiên nói, sao bố lại qua đây? Không phải bảo bố đừng qua đây sao? Các sĩ quan và binh lính bên kia xuống xe lửa, tuy rằng không dám công khai nhìn sang, nhưng ánh mắt không ít người đều len lén nhìn về phía này. Không cần đoán cũng biết, bọn họ nhất định là đang bàn tán về Giang Viện Chiêu. Lão Giang này hoàn toàn không để ý đến việc mình trở thành tâm điểm bàn tán sao? Giang Viện Chiêu không để ý đến lời Giang Thiên Ca. Nhìn thấy Phương Đức Âm đang xách túi, ông liền đưa tay ra nhận lấy một cách tự nhiên. Phương Đức Âm do dự một chút, nhưng vẫn đưa cho ông. Vừa rồi Giang Thiên Ca muốn xách túi giúp bà đã từ chối. Đối với kiểu hai mặt này, Giang Thiên Ca không có ý kiến gì. Nhưng ngay sau đó, Giang Viện Chiêu lại nhét túi vào tay cô. Giang Viện Chiêu nói rõ mục đích mình đến đây. Đồng chí Trương nói con không cần phải theo đội về căn cứ, có thể trực tiếp về nhà với mẹ. Sau đó, ông lại nói với vợ, bên kia đều là đồng nghiệp của anh, hôm nay không tiện, hôm nào có dịp, anh sẽ giới thiệu mọi người với em. Hai mẹ con về nhà trước đi, anh còn phải theo đội về đơn vị, muộn một chút mới về được. Nghe ngữ khí khác biệt rõ ràng trong hai câu nói trước sau, Giang Thiên Ca âm thầm ồ lên một tiếng đầy ẩn ý, lặng lẽ lùi về sau nửa bước, giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Cũng may Giang Viện Chiêu vẫn rất biết chừng mực, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói, ông cũng không tiếp tục đứng trên sân ga nói chuyện với Phương Đức Âm nữa, mà để hay mẹ con cô về nhà trước. Trên người Giang Thiên Ca không có đồ đạc gì của quân đội, người và thiết bị của đội lập trình đều có người phụ trách. Cô có theo đội về căn cứ hay không cũng không ảnh hưởng gì. Đã có Trương Kiếm Ba lên tiếng, Giang Thiên Ca cũng không từ chối, trực tiếp đi theo Phương Đức Âm. Lúc sắp đi ra cửa nhà ga, Giang Thiên Ca đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, có khả năng Giang Viện Chiêu cố ý đến đây hay không? Không chỉ vì nói chuyện với Phương Đức Âm, mà còn vì khoe khoang, cách Trương.